Nhưng một khi mình tính kế không tốt, lại sẽ khiến cho tất cả huynh đệ và mình chết không có chỗ chôn. Cựu kiếp kiếm chủ, long trời lở đất. Cựu kiếm kiếm xuất, trí tình mở đường. Đây là truyền thuyết của cựu kiếp kiếm. Thời điểm cựu kiếp kiếm chủ nhân chân chính xuất hiện, cũng chính là thời khắc nhân vật trí tuệ trong cựu kiếp xuất hiện, cũng đại biểu cho nghiệp lớn điền đạo cựu trọng thiên chính thức bắt đầu, cùng cựu đại gia tộc chú tệ cựu trọng thiên 1.000 năm trước chính thức khai chiến. Từ hôm nay trở đi, chỉ tiến chứ không lùi. Chỉ có hai kết quả. Kết quả thứ nhất, cùng cựu kiếp kiếm chủ mang theo huynh đệ của mình đạo điền cựu trọng thiên. Kết quả thứ hai, thân vận đào tiêu, gia tộc tan thành mây khói, vạn kiếp bất phục. Mạc Thiên Cơ nhìn thanh kiếm này, cựu kiếp kiếm chấp động hàng quang, tự hồ đang chớp mắt nhìn hắn. Mạc Thiên Cơ nhìn phần kiếm bính trống rỗng, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác cầm kiếm. Không, không phải là cầm kiếm, mà là phi thường muốn bổ khuyết vào. Hắn đột nhiên cảm nhận được một loại trách nhiệm và sứ mệnh trầm trọng. Số mệnh của ta sao? Ngạo Tà Vân đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết cả người mình sôi trào, hai mắt nhìn chằm chằm cựu kiếp kiếm, hơi thổ dồn dập, ánh mắt trừng to, trên lồng ngực đột nhiên chậm rãi nổi lên một mảnh lòng lần kim sắc. Lòng lần lóe sáng, thân hình của Ngạo Tà Vân run rẩy. Ta rốt cuộc cũng đã nhìn thấy cựu kiếp kiếm. Thanh kiếm nắm giữ vận mệnh cựu trọng thiên 10.000 năm. Tạ Đăng Quỳnh thở dốc từng hơi, khuôn mặt tuân tú đã đỏ bừng. Kỷ Mạc thì há hốc miệng, miệng thì thào tự nói, gần như chỉ có thể ghé sát tai vào miệng hắn mới có thể nghe được hắn nói cái gì. Cậu đại gì, đà kháo, cậu đại gì, ta cái này, thật quá là con mẹ nó đẹp, thật sự, thì ra đây mới là thật sự. Ánh mắt của Sở Dương cũng đang nhìn cựu kiếp kiếm, hít sâu một hơi. Đây chính là cựu kiếp kiếm. Hắn dừng một chút rồi nhẹ giọng nói tiếp. Mà mấy huynh đệ chúng ta tương lai trong một khoảng thời gian rất dài, vận mệnh sẽ gắn liền với thanh kiếm này. Lời vừa dứt, thân hình mấy huynh đệ đều rung kịch liệt, giống như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Không ai hoài nghi đây không phải là cựu kiếp kiếm. Thanh kiếm này bỗng không xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Tiếp theo, lại từ đầu ngón tay út biến lớn, trở thành một thanh trường kiếm bình thường. Trường kiếm không ngờ có thể biến hóa lớn nhỏ. Chuyện thần kỳ như vậy, chúng huynh đệ đừng nói là gặp qua, cho dù nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Thanh kiếm kỳ diệu như vậy trong thiên hạ, trừ cựu kiếp kiếm ra, còn có kiếm nào thần diệu như vậy? Đây chính là cựu kiếp kiếm. Câu này của Sở Dương đã khiến cho tinh thần của đám người Cố Độc Hành hoàn toàn bị hút vào. Căn bản không chú ý tới một câu phía sau. Chỉ có ánh mắt của Mạc Thiên Cơ chợt lóe, lộ ra vẻ trầm tư. Tương lai, trong một khoảng thời gian rất dài, vận mệnh gắn liền với thanh kiếm này. Những lời này không phải dễ giải thích đâu. Nói như vậy, vận mệnh của cựu kiếp kiếm chủ cùng cựu kiếp không phải gắn liền cả đời với cựu kiếp kiếm sao? Nhưng nghe ý tứ của Sở Dương dường như lại không phải như vậy. Một khoảng thời gian rất dài sao? Mạc Thiên Cơ có chút mơ hồ, ẩn ước cũng có chút hiểu ra. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ Thượng Tam Thiên không phải là điểm cuối? Sở Dương chậm rãi đứng dậy, thân sắc trầm trọng. Thần phận vẫn gạt các người lâu như vậy. Các người hẳn cũng có thể hiểu được nỗi bất đắc dĩ của ta đây. Bất quá hôm nay ta nói với các ngươi, không phải chỉ là để lộ ra thân phận mà ta vẫn che giấu. Ta còn muốn nói với các ngươi về truyền thuyết thật sự của cựu kiếp kiếm. Tinh thần của Mạc Thiên Cơ chấn động, giọng lộ tai lên lắng nghe, ngồi một cách ngay ngắn. Sở Dương trầm trọng nói. Cựu kiếp kiếm từ xưa tới nay có một câu truyền lưu. Chính là người có được cựu kiếp kiếm sẽ có được thiên hạ. Còn có một câu nói khác, lịch đại cựu kiếp, sau này chính là cựu đại gia tộc chú tể của cựu trọng thiên. Cho nên tất cả mọi người đều có một nhận thức. Chỉ cần trở thành cựu kiếp là có thể khiến gia tộc huy hoàng 1.000 năm, mà bản thân cũng trở thành một truyền thuyết vĩnh hằng.